Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1563, chương 1564, giá trị cùng không đáng giá. Một món chỉ vì xinh đẹp, xinh đồ trang sức, 700.000 khối linh thạch thượng phẩm đã là thiên giới. Bất quá, chỉ cần là thích người, không người lại nói không đáng giá, thích mắt người bên trong. Đây là vô giá bảo, huống chi, đối với trước mắt trong túi có số lớn linh thạch Diệp Chân mà nói. Chỉ có tốn ra linh thạch, đó mới là tốt linh thạch. Ta ra 71 vạn đô la linh thạch thượng phẩm, đã tham gia rất nhiều lần buổi đấu giá Diệp Chân, sớm đã có kinh nghiệm. Cái loại này nổi lên gấp thăng tăng giá, rất nhiều lúc sẽ không dọa lui đối thủ. Thường thường là loại này ôn thôn hỏa tăng giá phương thức, sẽ để cho đối thủ tuyệt vọng mà càng về sớm ra. Hừ, phải cùng ta cạnh tranh, ta ra 800.000 khối linh thạch thượng phẩm. Một cái khác, Diệp Chân có chút quen tai thanh âm vang lên, tăng giá đến trình độ này, toàn bộ đấu giá bên trong đại sảnh những thứ kia lúc trước dũng dược tăng giá nữ tính oanh oanh yến. Yến thanh âm đã biến mất hết sạch, càng nhiều là đang ở thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ năn nỉ bên người nam tử. Mỗi cái sử dụng ra tất cả vốn liếng để cho bên người nam tử không tiếc vốn ban đầu là tự mình bắt. Lại này cái thanh liên ngọc tịnh châm, đáng tiếc là những cô gái này cũng chủ động bỏ quên đại đa số các nam nhân đi tiểu tính hoặc là bệnh chung. Đối với đã bắt vào tay nữ nhân, nam nhân bình thường đều chỉ biết dùng miệng lưỡi tới hành động. Ngoài miệng dỗ vui vẻ là được rồi. Chỉ có đối những thứ kia chưa ăn đến trong miệng, mới có thể không tiếc vốn ban đầu đòi vui vẻ. Cho nên, những thứ kia sử dụng ra tất cả vốn liếng năn nỉ bên người nam tử xuất thủ nữ nhân, quyết định sẽ không có thu hoạch. 800.000 khối thượng phẩm linh thạch thiên giới đã đủ để dọa lui rất nhiều người rồi. Mỗ gia ra 85 vạn đô la linh thạch thượng phẩm. Lại một cái tăng giá thanh âm vang lên. Lúc trước những thứ kia Diệp Chân có chút quen tai thanh âm. Lần nữa theo sát tăng giá, ta ra 900.000 khối linh thạch thượng phẩm. Diệp Chân đã nghe ra trước mắt cái này điên cuồng tăng giá ra hỏa là ai? Nguyệt Hồng Ưng, cái đó cùng hắn ước định đêm trăng tròn quyết chiến Nguyên Hồng Ưng. Phúc công công, này thanh liên ngọc tịnh châm, Nam Cung muội muội nhất định sẽ thích đi, chữ thiên, khách quý đang lúc. Nguyên Hồng Ưng có chút hưng phấn hướng về phía Phúc công công nói. Phúc công công nhỏ gật đầu, này thanh liên ngọc tịnh châm, chỉ cần là một phụ nữ, liền nhất định sẽ thích, Nam Cung tiểu thư cũng sẽ không ngoại lệ. Huống chi, này thanh liên ngọc tịnh châm cùng Nam Cung tiểu thư nhũ danh tương hợp, thiếu chủ nếu là vỗ xuống đưa qua, Nam Cung tiểu thư nhất định sẽ thích, chỉ cần Nam Cung muội muội hỉ vui mừng liền có thể. Nam Cung muội muội nói nàng thích anh hùng hào kiệt, chờ ta đánh bại cái đó địch khoát hải, làm tiếp 10 lôi lôi vương danh dương thiên hạ, lại cầm này căn cái xanh sạch ngọc sạch châm đi qua, Nam Cung muội muội nhất định sẽ yêu thích ta. Nguyên Hồng Ưng hưng phấn nói. Phúc công công khẽ gật đầu, trong ánh mắt nhưng là thoáng qua một tia vẻ mặt khác thường. Làm thành quá lai nhân, hắn quá rõ thiếu chủ trước mắt trạng huống, hy vọng này thanh liên ngọc tịnh châm hữu dụng đi. Rất nhanh, Nguyên Hồng Ưng đem này thanh liên ngọc tịnh châm giá cả thêm đến 95 khối linh thạch thượng phẩm. Sau khi, lúc trước người đấu giá kia liền nở nụ cười. Ai, xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, chỉ có thể buông tha. Chúc mừng huynh đài, còn không đợi Nguyên Hồng Ưng cao hứng, Diệp Chân kia ôn thôn im hơi lặng tiếng thanh âm liền vang lên. Ta ra 96 vạn đô la linh thạch thượng phẩm, lúc trước là tiếng người huyên náo, lúc này an tĩnh lại, nghe một chút cái thanh âm này, Nguyên Hồng Ưng mày kiếm khóa một cái, trong con người thì mang theo thêm vài phần nanh tranh, là địch khoát hải khinh người quá đáng, sống mái với ta, thậm chí ngay cả cái này cũng theo ta cướp. Nguyên Hồng Ưng cũng nghe được Diệp Chân thanh âm. Vốn là, ở nơi này hàng năm đấu giá trong đại hội, đại đa số võ giả đấu giá lúc cũng sẽ tận lực dùng linh lực tới thay đổi thanh tuyến. Để ngừa cùng chàng đấu giá võ giả từ thanh âm phương diện nhận ra thân phận. Dù sao tài bạch động lòng người. Bất quá, Diệp Chân lại không có làm như thế. Ngược lại hắn nắm giữ 10 triệu khối linh thạch thượng phẩm sự tình. Đã mọi người đều biết, cẩn thận hơn, cũng có người đánh hắn chủ ý. Còn không bằng phóng khoáng tốn ra rồi. Ta ra 1 triệu khối linh thạch thượng phẩm. 101 vạn đô la linh thạch thượng phẩm. Diệp Chân vẫn là kia ôn thôn nuốt tăng giá âm thanh. Hơn nữa mỗi lần đều chỉ thêm 1 vạn tệ linh thạch thượng phẩm. Ta ra 105 vạn đô la linh thạch thượng phẩm. 106 vạn. Ta ra 110 vạn đô la linh thạch thượng phẩm. 111 vạn. Ta ra 1.200.000 khối linh thạch thượng phẩm. Bị Diệp Chân ôn thôn nước một loại tăng giá mấy vòng sau khi bị đốt tức giận, Nguyên Hồng Ưng trực tiếp đem tăng giá phúc độ tăng lên tới một lần 10 vạn đồng linh thạch thượng phẩm. Nhưng là vô luận hắn lửa giận cao hơn nữa, tăng giá phúc độ lớn hơn nữa, Diệp Chân vĩnh viễn là cái đó ôn thôn nước tăng giá thanh âm cùng phúc độ vĩnh viễn chỉ so với hắn nhiều hơn 1 vạn tệ linh thạch thượng phẩm. Này tăng giá phương pháp, để cho Nguyên Hồng Ưng không khỏi nóng nảy. Ta ra 130 vạn đô la linh thạch thượng phẩm. Ta cũng không tin ngươi còn dám với, có gì không dám với Nguyên Hồng Ưng. Ngươi chớ quên ta đây cái 10 lôi vương. Nhưng khi chúng tiếp nhận rồi hơn 900 vạn đô la linh thạch thượng phẩm. Ta ra 131 vạn đô la. Ngươi tiếp tục. Diệp Chân thanh âm vang lên. Chữ thiên khách quý trong phòng. Nguyên Hồng Ưng vẻ mặt biến hóa lúng túng. Ánh mắt nhìn về phía Phúc Công Công. Phúc Công Công, ngươi nơi đó linh thạch. Trước chi cho ta mượn một bộ phận. Cùng thời khắc đó, đại nhĩ đoá niếp đinh thanh âm ở Diệp Chân trong đầu vang lên. Đại nhân. Cái họ kia Nguyên gia hỏa, không linh thạch, nghe vậy, Phúc Công Công nở nụ cười khổ. Thiếu chủ, lão nô nơi này còn lại một bộ phận kia linh thạch. Tất cả đều là chủ thượng giao phó đi xuống. Đúng thời hạn theo như cần chọn mua công tử tu luyện cùng tăng thực lực lên cần thiết. Đây chính là chủ nhân mệnh lệnh, lão nô không dám vi phạm, bất quá. Lão phu nơi này còn có 300,000 khối linh thạch thượng phẩm tiền để dành. Thiếu chủ dùng trước, một bên không nói gì mau ma xoay mình lấy ra một cái chữ vật giới chỉ. Thiếu chủ, đây là mấy năm nay lão gia cùng phu nhân ban thưởng. Có hơn 50 vạn khối linh thạch thượng phẩm. Người trước dùng, Nguyên Hồng Ưng theo bản năng phải đi cầm. Lại bị Phúc Công Công kia phảng phất thấu thị một loại ánh mắt nhìn sợ hãi. Cầm hướng linh thạch tay, biến hóa chậm lại. Thiếu chủ, ngươi lẫn nhau rồi. Ngươi có thể nhớ trước khi ra cửa, chủ thượng giao phó câu nói sau cùng là cái gì không? Phúc Công Công đột nhiên mở miệng hỏi. Chế nộ, vạn chớ nộ mà làm việc. Phúc Công Công nói, Nguyên Hồng Ưng tay rụt lại. Ta cái này cũng là vì Nam Cung muội muội, nhưng là thiếu chủ qua ngươi. Thật ra thì, ở nơi này mai cây châm thượng, ngươi là không tranh hơn địch khoát hải. Hắn như cũ vô cùng tỉnh táo, mà thiếu chủ đã rối loạn trận cước. Huống chi, 130 vạn đô la linh thạch thượng phẩm, tùy tiện thêm một ít, đầu nhập đi xuống. Là có thể phát triển ra một cái dân cư mấy trăm triệu tiểu thế giới rồi. Lấy một cái dân cư mấy trăm triệu tiểu thế giới làm căn bản. Thiên hạ này lớn, nơi nào không thể đi tội gì lãng phí ở một món đồ trang sức thượng thù là không đáng giá. Nghe vậy, Nguyên Hồng Ưng có chút mơ hồ. Không đáng giá sao, mặc dù lão thân ủng hộ ít chủ nhiệm cần gì phải quyết định. Bất quá. Phúc Công Công những lời này nói có lý, là có chút không đáng giá. cầm này hơn 1 triệu khối linh thạch thượng phẩm mua một cái cây châm lấy lòng cái đó Nam Cung. Tiểu thư, nói không chừng ngay cả tay nhỏ cũng sờ không được. Nhưng chỉ cần từ nơi này chính giữa xuất ra một thành đến, lão thân có thể bảo đảm thiếu chủ Dạ Dạ làm chú rể. Hơn nữa còn là mỗi đêm tân nương đều là tuyệt sắc. Lời vừa nói ra, Nguyên Hồng Ưng còn không có thế nào. Phúc công công con mắt chợt chừng một cái. Hái kia mau ma ma thật nhanh ngậm miệng lại. Nam Cung tiểu thư, há là khác nữ tử có thể so với lão nô Minh Bạch thiếu chủ tâm tư. Bất quá, thật không giá trị. Thiếu chủ cũng nói, Nam Cung tiểu thư thích đại anh hùng đại hào kiệt. Y theo lão nô cái nhìn, thiếu chủ hay là đem những linh thạch này đặt ở tăng thực lực lên thượng. Chờ thiếu chủ thật trở thành đại anh hùng đại hào kiệt. Không cần thiếu chủ tặng đồ, Nam Cung tiểu thư coi như sẽ không chủ động đầu hoài tống bão. Nhưng có phần coi trọng là nhất định không thành vấn đề. Phúc công công nói, nghe vậy, Nguyên Hồng Ưng chậm rãi gật đầu một cái. Vậy thì tiện nghi tiểu tử này, đại nhân, cái họ kia Nguyên Gia Hỏa, chủ động buông tha, vừa nói, đại nhị đoá sẽ dùng tốc độ nhanh nhất đem Phúc công công giữ Nguyên Hồng Ưng trong lúc nói chuyện với nhau cho, dụng thần hồn truyền âm nói cho rồi Diệp Chân, theo đấu giá sư giải quyết dứt khoát. Tuyên bố này thanh liên ngọc tịnh châm bị Diệp Chân vỗ tới thanh âm vang lên. Diệp Chân ánh mắt lại biến hóa có chút mê ly lên. Không đáng giá sao ở Phúc công công như vậy mắt người bên trong. Khả năng vĩnh viễn không đáng giá. Nhưng ở Diệp Chân trong tâm khảm, dù là ra giá cao hơn nữa, cũng là đáng. Vì thải y, vì sư tỷ Liêu Phi Bạch, vì người nhà, vì huynh đệ. Nói là linh thạch này, chính là cái đó có thể làm cho vô số cường giả tha thiết ước mơ tiểu thế giới chân huyền đại lục. Diệp Chân cũng có thể bỏ qua. Rất nhanh, giao nhận linh thạch đi qua. Thanh liên ngọc tịnh châm liền bị ngũ tiên đường chấp sự hai tay phụng đến Diệp Chân trong tay. Cái này làm cho Diệp Chân bên người Lăng Vương Kha vui tươi hớn hở. Nở nụ cười, một bên Lăng Thiên Bích trên nét mặt tràn đầy mong đợi, đang mong đợi càng mang theo mấy phần ngượng ngùng. Nhưng là, ngay tại Lăng Thiên Bích cùng Lăng Vương Kha nhìn soi mói, Diệp Chân tay vừa lộn, cái viên này thanh liên ngọc tịnh châm liền biến mất không thấy. Lăng Thiên Bích trên gương mặt tươi cười ngượng ngùng cùng mong đợi trong nháy mắt tản đi, trong miệng thoáng qua vẻ khổ sở cùng thất vọng đồng thời. Vẻ mặt khôi phục bình thường, Lăng Vương Kha lại dùng giết người một loại ánh mắt nhìn chòng chọc Diệp Chân. Hắn cháu gái Lăng Thiên Bích pháp, vẻ mặt biến hóa, hắn làm sao không biết. Tiểu tử, tại sao không đem kia thanh liên ngọc tịnh châm đưa cho Thiên Bích? Lăng Vương Kha dụng thần hồn truyền âm tức giận chất vấn, ta chụp cái này là muốn đưa cho người. Diệp Chân nói. Diệp Chân những lời này để cho Lăng Vương Kha càng tức giận hơn. Cháu gái của mình như nô như người hầu hầu hạ hắn. Hắn thậm chí ngay cả một cái cây châm cũng bất xá. Về phần cái đó cây châm cao đến 131 vạn đô la thượng phẩm linh thạch thiên giới, Lăng Vương Kha đã tự động bỏ quên. Tiểu tử, lão phu bây giờ tự yêu cầu ngươi lập tức cưới hỏi đàng hoàng đón dâu Thiên Bích. Sinh lễ chính là chỗ này mai thanh liên ngọc tịnh châm. Lăng Vương Kha sử dụng tự cho là đúng sát chiêu, nếu cháu gái như vậy thích, hắn liền muốn biện pháp là cháu gái đến này căn cái thanh liên ngọc tịnh châm. Diệp Chân phản ứng cũng không có Lăng Vương Kha giống như bên trong kia lấy kịch liệt, mà là vô cùng bình tĩnh gật đầu một cái. Người lão chắc chắn lời nói. Ta bây giờ sẽ đưa lên sinh lễ đón dâu Thiên Bích. Vừa nói, Diệp Chân ánh mắt ngược lại nhìn về phía Lăng Thiên Bích. Dĩ nhiên, động phòng lúc, Thiên Bích nhất định sẽ đem thanh liên ngọc tịnh châm trả lại cho ta đi, nghe vậy. Lăng Thiên Bích thuận theo gật đầu một cái. Sư tôn yên tâm, ta nhất định sẽ. Diệp Trần ánh mắt nhìn về phía Lăng Vương Kha. Vô sỉ. Lăng Vương Kha cắn chặt cương nha bên trong tóe ra rồi hai chữ này. Sau đó giống như là xì hơi quả banh ra một loại, khoát tay một cái. Hay lại là liền như vậy. Nhìn đấu giá. Ngoặc kép. Chưa xong còn tiếp, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.